Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 730, chương 323, chém ngũ lão tinh. Được rồi, sẽ là ai chứ? Máu tươi tại chỗ, nụ cười lạnh như băng, dường như tới từ địa ngục ác hàn. Cái kia đắm chìm trong đen nhánh, Busosoku, hỏa diễm dưới cái kia một phần dáng người. Căn bản là ác ma bản thể hóa thân. Đây là cảm giác gì? Phía dưới bốn người trợn tròn hai tròng mắt. Cái loại này khiến người ta thấy sợ nổi da gà. Cảm giác không rét mà run. Để bọn họ nhất thời cảm thấy toàn thân lông tơ đều nổ. Đối với khiếp sợ của bọn hắn, Shiva căn bản là không nhìn thẳng. Khóe miệng của hắn hơi nhếch lên. Đen nhánh trong hai tròng mắt, thả ra khát máu ánh sáng. Sau đó, trong nháy mắt kế tiếp, còn quấn giống như hỏa diễm một dạng thiêu đốt Busosoku, hoa lệ khôi giáp quỷ triệt đến nay a. Trong nháy mắt tóe ra một hồi mãnh liệt phong mang. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người bọn họ dường như đều thấy được một cái đen nhánh vô diện ma vương. Đối với lấy bọn họ lộ ra tràn ngập tuyệt vọng răng nanh. Nụ cười kia, khát máu, nụ cười kia, trào phúng, nụ cười kia, tuyệt vọng. Trong nháy mắt quang hoa chợt lóe lên, tán phát ra chính là thậm chí vượt qua đại kiếm hào kiếm khí chảm kích. Không phải, không tốt, mau tránh ra, tuyệt đối không thể chính diện ngạnh kháng. Chứng kiến trước mắt cái kia thế không thể đỡ tuyệt đối chảm kích. Ngũ lão tinh nhất thời trầm giọng a hát nói. Trong sát na, bốn người bọn họ thân hình lóe lên, chính là tiêu thất ngay tại chỗ. Tránh, người tránh được sao? Ùng ùng, to lớn đen nhánh vũ trang chảm kích, xẹt qua chân trời, mở ra đại địa, cự đại đến phảng phất là một đạo tuyệt đối không thể vượt qua tường cao một dạng. Hướng phía một người trong đó nhân phía sau lấy tốc độ cực cao cọ rửa đi. Ngũ lão tinh đồng tử chợt co rụt lại. Lúc này, ánh mắt của hắn trong, rốt cuộc lộ ra một tia hoảng sợ cùng hoảng loạn. Không phải, không có khả năng. Hắn khàn cả giọng gầm thét, huyết hồng lấy hai tròng mắt, người giết ta không được. Uchiha Shiva, đối mặt tuyệt đối không cách nào tránh né chảm kích. Ngũ lão tinh nhất thời thân hình trầm xuống, chợt quát một tiếng, lục thức sinh mệnh quy hoàn kami võ thân. Trong sát na, thân thể hắn phảng phất là liễu như phân tranh vội vàng. Chỉ cần là trong không khí, chút nào gió thổi cỏ lay. Đều đủ để kéo hắn đem tất cả công kích tránh thoát. Thế nhưng, thấy như vậy một màn, Shiva chỉ là nhếch miệng cười. Lại là này nhất chiêu sao? Không có gì ý mới. Cho nên, người sinh mệnh đi đến cuối con đường. Ngũ lão tinh, tại địa ngục hảo hảo sám hối a. Ùng ùng xin ra một kiếm. Bá thiên chém, dùng mang theo mặc dù là liễu như bay tán loạn đều không thể phản ứng tốc độ. Trong nháy mắt ở ngũ lão tinh trên người hung hăng chặt bỏ. Phốc thử một tiếng. Sau đó đang ở ngũ lão tinh trợn mắt hốc mồm biểu tình phía dưới. Đem chặt thành hai nửa. Trong không khí, tiên huyết rơi xuống. Tạo thành nhiều đóa tàn nhẫn vô cùng diễm lệ huyết hoa. Thập cái này, điều đó không có khả năng. Để lại cuối cùng đều khó tin trầm thấp ngôn ngữ ngũ lão tinh thân thể. Một tiếng trống vang lên chính là ầm ầm ngã trên mặt đất. Bất quá, cái kia một đạo chảm kích cũng không có bởi vì đem ngũ lão tinh chém mà dừng bước lại. Lao vùn vụt chảm kích, trong nháy mắt dọc theo đi, đem nguyên bản bị băng phong đại hải chém rách, khẽ hở thật lớn, vẫn kéo dài đến đại hải mặt biển phần cuối. Căn bản nhìn không thấy kết thúc, làm một kiếm này sau khi chấm dứt, toàn bộ điên cuồng chiến trường. Đều hoàn toàn trầm mặc. Hải tặc, hải quân, hết thảy tất cả, đều ngẩng đầu nhìn cái kia huyền phù ở chân trời nam nhân. Thật, thật mạnh, đây chính là tứ hoàng Uchiha Shiva thực lực chân chính. Mới vừa cái kia chảm kích, hẳn là siêu việt làm đệ nhất thế giới đại kiếm hào ưng nhãn A. Ngoặc kép chấm chấm, không chỉ là chiến trường tổn thương. Ở các nơi trên thế giới quan sát truyền trực tiếp những người đó hay hoặc là các phóng viên cũng. Tại chỗ sững sờ ngay tại chỗ. Một gã ký giả lớn lên miệng nhìn đại màn ảnh. thậm chí ngay cả trong tay nhớ bản rơi trên mặt đất cũng không có phát hiện. Đại Tân Văn, đặc biệt Đại Tân Văn, trận chiến đấu này còn chưa kết thúc. Thế nhưng bộc phát ra Tân Văn, đã vô cùng kinh thế hãi tục. Thế giới chính phủ không chỉ có tổn thất hai gã đại tướng. Hơn nữa, liền bên ngoài người lãnh đạo tối cao, Ngũ Lão Tinh, bên trong một tên trong đó đều bị Shiva chảm sát. Nhiệm ai cũng biết, thời kỳ phải đổi, tân thế giới, lại muốn độ nhấc lên sóng to gió lớn. Thời đại tiếp theo, sẽ không là thế giới chính phủ, cũng sẽ không là dâu trắng. Thời đại tiếp theo, tên là Uchiha Shiva. Nhanh thông báo tòa báo. Nhanh. Nếu so với còn lại tòa báo phải nhanh, đây tuyệt đối là thế kỷ này lớn nhất Tân Văn. Phải nhanh báo cáo ra. Ngoặc kép chấm chấm. Mà giờ khác này, trên chiến trường, quỷ dị trầm mặc mấy sau đó. Ngũ Lão Tinh, các hạ, Sengoku sợ hãi nhìn đây hết thảy. Hắn không dám tin tưởng chính mình con mắt. Cái kia thống suất lấy thế giới chính phủ, lão quái vật một trong Ngũ Lão Tinh. Dĩ nhiên cũng làm như thế bị Shiva chém. Đây chính là gặp gỡ tứ hoàng, đều có thể đánh một trận thế giới chính phủ, bên trong đỉnh tiêm. Trình độ, dĩ nhiên cũng làm như thế bị Shiva chém. Sengoku, lãnh tĩnh, chúng ta mau bỏ đi lui. Sora Inishi lạnh rên một tiếng. Lập tức đem Sengoku từ trong thất thần kéo lại. Sau đó, Sora Inishi, Sengoku còn có gặp ba người lập tức lấy tốc độ cực nhanh rút lui khỏi. Sợ, bọn họ đích xác là bị làm sợ. Mới vừa chạm kích, nói thật, trong bọn họ, không ai là có thể tiếp được. Coi như là muốn né tránh, đều có chút trắc trở. Một khi bị bắn trúng, chắc chắn phải chết. Thiên biết Shiva vẫn sẽ hay không phóng xuất ra như vậy chạm kích. Hô, Shiva đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Quơ trong tay quỷ triệt trong lúc đó, nhẹ nhàng rung động, tất cả đen nhánh Busosoku hỏa diễm chợt biến mất ở Shiva trên người. Sau đó, làm quỷ triệt trên Busosoku hỏa nha sau khi biến mất trong nháy mắt. Lộ ra lúc này quỷ triệt bộ mặt thật sự. Nóng bỏng quỷ triệt phóng xuất ra lạc như sắt thép hỏa hồng. Nhiệt độ cao, thậm chí đem không khí tia sáng, đều vặn vẹo. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.